Luân hồi nhạc viên, chương 114, 8222.2. Ngươi bị bắt sống. Góc truyện audio.com. Arima Kiso cùng Izumi Takatsuki liếc nhau. Izumi Takatsuki có chút khó chịu, nhưng vẫn là gật đầu. Trước đó kế hoạch của chúng ta là bồi dưỡng một đời mới vương. Hiện tại kế hoạch này đã thất bại, cho nên chúng ta nhất định phải cực đoan một chút. Trên thế giới này gôn loại cùng nhân loại chỉ có thể tồn tại một loại. Cả hai không nên cùng tồn tại. Hoặc là nói, gôn loại lẽ ra không nên ra hiện tại trên thế giới. Hiện tại V tổ chức trưởng khống quá nhiều quyền lực, ta có biện pháp để V tổ chức mất đi hết thảy. Chỉ cần V tổ chức biến mất, thế giới liền sẽ phát sinh cải biến. Arima Kiso, để tôi hiểu rất kinh ngạc. Hắn không khỏi mắt nhìn một bên Izumi Takatsuki. Trong lòng ám đạo, Izumi Takatsuki vị này gôn loại vẫn còn. Ngươi nói như vậy thật được không? Mà lại Arima Kiso cũng không tính là hoàn toàn nhân loại. Là gôn loại cùng nhân loại kết hợp sau đản sinh nửa nhân loại. Để về gôn loại mất đi hết thảy, Izumi Takatsuki ngươi sẽ đồng ý. Phụ thân ngươi là V thành viên. Nếu như nói về tổ chức gôn loại cùng phổ thông gôn loại khác biệt, như vậy ngươi cũng sẽ thụ ảnh hưởng a. Tôi hiểu đột nhiên cảm giác, Arima Kiso trong miệng chuyện này không quá đáng tin cậy. Không quan trọng, chỉ cần có thể để những người kia trả giá đắt, như thế nào đều có thể. Về tổ chức để Izumi Takatsuki mất đi mẫu thân, lẻ loi hưu quạnh tại 24 khu lớn lên, bên người chỉ có dưỡng phụ Noroi. Nhưng Noroi chỉ có thể chiếu cố Izumi Takatsuki thường ngày sinh hoạt thường ngày. Không cách nào cho nàng tình thương của cha cùng tình thương của mẹ. Sùi Izumi Takatsuki thần thái không giống như là nói láo. Hai người chuẩn bị 13 năm kế hoạch vô tật mà chấm dứt. Mà lại Arima Kiso thời gian không nhiều. Hai người chỉ có thể tự thân lên trận. Kỳ thật chúng ta bồi dưỡng vương. Cũng là nghĩ để mới vương đủ cường đại, để hắn đi phá hư kia đồ vật. Chỉ cần kia đồ vật tồn tại, thế giới liền sẽ tiếp tục vặn vẹo xuống dưới. Về phần sau đó là nhân loại thắng lợi vẫn là gôn loại thắng lợi. Cùng chúng ta không quan hệ, sự tình đến nơi này liền triệt để sáng tỏ. Arima Kiso mặc dù là V thành viên, lại tại cùng Izumi Takatsuki hợp tác. Ý đồ bồi dưỡng hạ một nhiệm kỳ vương hiện tại hai người xem trọng vương sớm quỳ. Cái này để cho hai người rất thất vọng, bọn hắn chọn chúng vương khả năng không có bồi dưỡng giá trị. Nhưng tôi hiểu xuất hiện, để cho hai người nhìn thấy khác một loại khả năng, bọn hắn tại sao muốn bồi dưỡng vương, liên hợp trước mặt gia hòa, trực tiếp đi chấp hành cuối cùng kế hoạch liền tốt, nguyên nhân chính là như thế. Mới có ở trung tâm thành lúc, Arima Kiso đối Tô Hiểu thăm dò. Arima Kiso đang thử thăm dò, Tô Hiểu sẽ hay không từ chung cùng CCG, mà từ Tô Hiểu ngôn hành cử chỉ bên trong. Arima Kiso hiểu rõ đến Tô Hiểu cũng không phải là từ chung cùng CCG. Cái này mới có hiện tại Arima Kiso tìm tới cửa hợp tác một màn. Hiện tại Tô Hiểu nghĩ muốn hiểu rõ hai người kế hoạch cụ thể. Liền cần tỏ thái độ, nhưng hắn tại lo lắng một điểm, Arima Kiso cùng Izumi Takatsuki hai người hợp tác đều không cách nào làm được sự tình. Đến cùng nguy hiểm cỡ nào, nhưng vào lúc này, luân hồi nhạc viên nhắc nhở bỏ đi Tô Hiểu lo lắng, người phát động ẩn tàng nhiệm vụ. Nguyên, là, không tiếp nhận, ẩn tàng nhiệm vụ, nguyên, độ khó đẳng cấp, LV, 6, nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Nguyên, diễn sinh thế giới hay tâm chi vật, nhiệm vụ tin tức, căn cứ nhân vật trong kịch bản Arima Kiso chỉ dẫn tìm tới Nguyên. Cũng đạt được nó, nhiệm vụ kỳ hạn, 6 cái tự nhiên ngày, nhiệm vụ ban thưởng, 2 điểm thuộc tính, linh hồn kết tinh, tiểu nhân 3, nhiệm vụ trừng phạt, toàn thuộc tính, 3, nhìn thấy nhiệm vụ ban thưởng bên trong linh hồn kết tinh. Tiểu nhân 3 lúc. Tô Hiểu đã quyết định phải hoàn thành cái này nhiệm vụ. Nguy hiểm càng lớn ích lợi càng cao. Nếu như bởi vì nguy hiểm mà lùi bước, mãi mãi cũng không cách nào cường đại lên. nghĩ tại đông đảo khế ước giả bên trong chỗ hết tài năng. Nhất định phải từng có người đảm phách cùng nghị lực, nếu không liền sẽ luân hồi nhạc viên đào thải. Cuối cùng bỏ mình, Tô Hiểu lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ về sau. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện lần nữa, người đã tiếp nhận ẩn tàng nhiệm vụ. Nguyên, người cùng nhân vật trong kịch bản, Arima Kiso, Izumi Takatsuki, tạo thành kịch bản lâm thời mạo hiểm đoàn. Kịch bản lâm thời mạo hiểm đoàn có thể tùy thời rời khỏi. Không trừng phạt, kịch bản lâm thời mạo hiểm đoàn hiện có thành viên. Khế ước giả 13.013 hào. Liệp sát giả, Arima Kiso, Izumi Takatsuki, Tô Hiểu lông mày nhíu lại. Cái này kịch bản lâm thời mạo hiểm đoàn ngoài ý muốn hố cha. Không có đồng đội miễn tổn thương hắn nhịn, luân hồi nhạc viên chung không có khả năng xuất hiện loại này công năng. Có thể tùy thời rời khỏi là tình huống như thế nào? Cái này phản đội không nên quá thuận tiện, đây thật ra là luân hồi nhạc viên đối Tô Hiểu biến tướng trợ giúp. Nếu như Arima Kiso cùng Izumi Takatsuki xuất hiện muốn phản bội Tô Hiểu tình huống, hai người liền sẽ tự động rời khỏi kịch bản lâm thời mạo hiểm đoàn. Tô Hiểu năng sớm cảnh giác, mà tại mười mấy giây sau hắn phát hiện, cái này công năng tựa như là chuẩn bị cho hắn. Ta tạm thời đồng ý cùng các ngươi hợp tác, nói kế hoạch của các ngươi đi, ngay cả cụ thể làm cái gì đều không rõ ràng. Ta tại sao cùng các ngươi hợp tác? Arima Kiso gật đầu, sự tình là như thế này. Trung tâm thành đầu kia bị tạc hủy cái giếng nhất phía dưới. Là một mảnh rất nguy hiểm khu vực. Tại một khu vực như vậy một vị trí nào đó, ẩn giấu đi một loại tên là nguyên đồ vật. Cụ thể là cái gì ta không rõ ràng. Nhưng có một điểm năng xác định, hủy đi kia đồ vật sẽ đối với V tổ chức tạo thành hủy diệt tính đả kích. Nghe xong Arima Kiso miêu tả, Tô Hiểu có chút hóa đá, nguyên lai kia thuận tiện thoát khỏi đội công năng, là chuẩn bị cho hắn. Arima Kiso cùng Izumi Takatsuki muốn hủy đi nguyên, mà Tô Hiểu nhiệm vụ là đạt được nguyên. Ba người khi tìm thấy nguyên trước đó là đồng đội, nhưng tại kia về sau liền không nhất định. Như vậy sao, không nói trước chiếc kia cái giếng trên nửa bị tạc sập. Nếu như xâm nhập chiếc kia cái giếng, chúng ta liền gặp được những cái kia nguyên thủy loại. Những cái kia nguyên thủy có trồng nhiều khó khăn quấn không cần ta nhiều lời. Mà lại băng hai người các ngươi đi phá hư kia cái gọi là nguyên. Ta lại có thể được cái gì? Diễn kịch liền muốn diễn nguyên bộ. Nếu như Tô Hiểu không mục đích gì đáp ứng hai người, sẽ để cho hai người sinh nghi. Được chuyện về sau, ta cho ngươi một thanh kho bởi vì khắc làm thù lao. Cái kia thanh kho bởi vì khắc tên là Kiêu Arima Kiso cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Thế mà xuất ra hắn mạnh nhất kho bởi vì khắc, cấp độ SSS kho bởi vì khắc Kiêu. Không sai, Tô Hiểu ra vẻ trầm ngâm hình, tựa hồ đang do dự cái gì, ngươi nếu mà có được cái kia thanh kho bởi vì khắc, tuyệt đối sẽ càng mạnh. Izumi Takatsuki cũng gia nhập thuyết phục. Theo lý thuyết, Tô Hiểu phá hủy hai người kế hoạch, hai người hẳn là liên thủ đối phó hắn mới đúng. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, coi như giết Tô Hiểu cũng vô sự vô bổ, huống chi còn chưa nhất định năng giết chết, mà lại giống Tô Hiểu loại này thực lực cường lớn, bối cảnh không phức tạp đích xác rất ít người gặp. Ta đồng ý, bất quá tại thi hành kế hoạch của các ngươi trước đó, ta muốn trước về mặt đất một chuyến, ta có chút nhất định phải làm. Tô Hiểu muốn về mặt đất đi tiêu hết CCG điểm cống hiến, đồng thời mau chóng hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ. Tại thi hành ẩn tàng nhiệm vụ, nguyên lúc, Tô Hiểu liền sẽ đứng tại CCG mặt đối lập. Vẫn là trước hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ ổn thỏa một chút. Đương nhiên muốn trở về mặt đất, chúng ta còn muốn liên hợp những người khác. Vẻn vẹn bằng ba người chúng ta khả năng còn chưa đủ. Tô Hiểu không lên tiếng. Arima Kiso nhìn về phía Izumi Takatsuki. Nhìn ta làm gì, ngươi bị ta cùng Bạch Dạ bắt sống. À, Izumi Takatsuki đầy ngạc nhiên. Tô Hiểu cũng đồng dạng không hiểu. Ta chuẩn bị, Arima Kiso bắt đầu cùng hai người miêu tả ý nghĩ của hắn. 5 phút sau, Izumi Takatsuki thở dài, tốt à, ta bị bắt sống. Nhưng ta muốn sớm tuyên bố, không được cho ta tiêm vào axi tế bào ức chế dịch. Mà lại hai người các ngươi muốn đích thân áp giải ta. Izumi Takatsuki, để tôi hiểu, trong mắt hiển hiện một tia lo âu. Izumi Takatsuki giống như rất tín nhiệm Arima Kiso. Đôi này hắn nhiệm vụ bất lợi. Bất quá hiện tại chủ yếu là trở về mặt đất. Có thể tưởng tượng, hắn cùng Arima Kiso bắt sống độc nhãn chi kêu tin tức. Sẽ khiếp sợ CCG. Cách chương.